Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, Khải Lý Thánh. Trên đại thụ che trời một đàn hầu tử thét lên chạy vọt về phía trước trốn. Bọn họ không có phát hiện mình quần thể bên trong lẫn vào một vệt ánh sáng đầu nhân loại thân ảnh. Không nghĩ tới thần Long Pích cùng số 18 vẫn là gặp Grow bác sĩ độc thủ. Son Goban trong lòng thở dài. 10 ngày trước, Long Châu liền khôi phục. Cho nên Son Goban chạy đến Bulma ra mượn Long Châu radar. Bulma lúc này đang nhàm chán đến cực kỳ. Chứng kiến Krillin tới mượn Long Châu. Lập tức đại hỉ, theo Son Goban cùng nhau ra ngoài tìm kiếm Long Châu. Có Long Châu radar, hơn nữa hai người vừa có tiền, một thân tay cao cường, rất nhanh liền góp nhặt Long Châu, sau đó triệu hoán thần Long ước nguyện, kết quả Mia đã chết ở tại Grow bác sĩ trong tay. Pick cùng số 18 đã bị Grow bác sĩ chú xạ cải tạo gen dược thủy. Nếu như mạnh mẽ dùng thần Long đem hai người truyền đưa ra, chỉ biết hại hai người tính mệnh. Còn như để Pick cùng số 18 khôi phục lại nguyên bản thân thể. Thần Long biểu thị bất lực. Ấn bình thường, thần Long cũng có thể khôi phục Pick cùng số 18 thân thể. Có lẽ là cái thời không này nguyên nhân. Thần Long năng lực cũng có chút yếu. Nếu không thể cứu Pick cùng số 18, Son Goban cũng chỉ có thể tuyển trạch sống lại Mia, mẫu thân và phụ thân. Nhưng là Mia cùng phụ thân đã đầu thai chuyển thế, mà mẫu thân căn bản không nguyện ý sống lại, còn dư lại nguyện vọng, Son Goban muốn nắm giữ một cái thân thể, cũng chính là cùng Krillin xa nhau. Nhưng là nguyện vọng này thần Long đồng dạng không cách nào thỏa mãn Son Goban. Bởi vì thần Long không cách nào vô căn cứ chế tạo một cái sinh mệnh thân thể. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Son Goban cuối cùng chỉ có thể hướng thần Long muốn một con thuyền vũ trụ phi thuyền. Mà chiếc này phi thuyền đã đến Bulma tay sao Bulma cùng Brief bác sĩ nghiên cứu cải tạo. Krillin xen lẫn trong bầy vượn bên trong trên tảng cây nhảy. Bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. A bản, ngươi xem đó là cái gì? Krillin chỉ một phương hướng. Đó là Khải Lý Tháp. Son Goban con mắt một sáng, chỉ thấy vô cùng diêu xa địa phương, từ rậm rạp chằng chịt trên rừng rậm không vươn một cây thật dài xám lạnh cây cột. Cái này cây cột kéo dài tới chân trời, biến mất ở thật cao trong tầng mây. Khải Lý Tháp, Krillin nghi ngờ nói, đó là cái gì? Là, vâng, đúng, cái tốt địa phương, chúng ta coi như là vận khí. Cái này Khải Lý Tháp là chân chánh võ đạo gia đều hướng tới địa phương. Võ Thiên lão sư lúc còn trẻ liền từng bò qua Khải Lý Tháp. Son Goban liền giải thích, ngươi có nhớ Son Goku Cân Đầu Vân? Cân Đầu Vân cùng Khải Lý Tháp cũng có quan. Krillin không khỏi sửng sốt, ta nhớ được Goku nói đó là Võ Thiên lão sư đưa cho hắn. Như không phải ta căn bản là không ngồi được Cân Đầu Vân. Ta cũng sẽ cầu Võ Thiên lão sư cho một đóa. Võ Thiên lão sư mình cũng chỉ có một đóa Cân Đầu Vân. Còn đưa cho Son Goku, ngươi muốn cũng nếu không tới. Krillin, Võ Thiên lão sư Cân Đầu Vân, chính là hắn leo lên cái này Khải Lý Tháp phía sau. Tháp ở trên tiên nhân đưa cho hắn. Son Goban nói, thảo nào. Ta đã nói Võ Thiên lão sư thoạt nhìn không giống có thể chế tạo ra Cân Đầu Vân bộ dạng. Krillin chợt, nếu như là Khải Lý Tháp ở trên tiên nhân đưa cái kia liền nói được. Được rồi, bò Khải Lý Tháp chỗ tốt chính là đạt được Cân Đầu Vân sao? Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Khải Lý Tháp bên ngoài cao không gì sánh được, như không phải đạt tới nhất định võ đạo cảnh giới. Căn bản không bò lên nổi. Vô số năm qua chúng ta cái này cái thế giới võ đạo tu hành ra. Không biết có bao nhiêu người bởi vì bò Khải Lý Tháp mà té chết. Năm đó Võ Thiên lão sư leo lên Khải Lý Tháp sau đó. theo ta được biết sẽ không những người khác lại leo lên quá. Làm nhưng cái này cái thế giới vẫn có một ít người là có thể leo lên. Những thứ này không nói đến, chỉ nói bèo khải lý tháp, chính là đối với thân thể mỗi bên phương diện, bao quát tinh thần, ý chí, cùng với điều tức đẳng đẳng đúc luyện. Nói cách khác, nếu như ngươi có thể kiên trì bò khải lý tháp, mà cũng sẽ không ngã chết nói, rất nhanh ngươi sẽ ở võ đạo mặt có đáng sợ thành tựu. Thực sự, Krillin con mắt một cái sáng, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Son Gouben tự nhiên minh bạch Krillin ý tưởng, tuy là bò khải lý tháp là tốt nhất phương pháp tu hành, nhưng đây chẳng qua là đối với lực lượng cùng thân thể tố chất tầng thứ rất thấp người dùng được. Chúng ta bây giờ cường độ quá cao, căn bản là không có cách dùng bò khải lý tháp tới đúc luyện mảy may. Nói như vậy, chúng ta bò không phải bò khải lý tháp đã không sao. Krillin không khỏi tiết khí nói thầm, cái kia ngược lại cũng không nhất định, người phải đạo võ thiên lão sư võ đạo cảnh giới sở dĩ rất mạnh. Cũng là bởi vì hắn ở khải lý tháp bên trên tiếp nhận rồi tiên nhân 3 năm chỉ điểm. Son Gouben nói rằng, Krillin lông mi khơi một cái, trên mặt cười híp mắt, võ thiên lão sư ở phía trên tiếp thụ qua tu hành chỉ điểm. Chúng ta đây phải đi. Được rồi A Bản, người kiếp trước vậy cũng ở khải lý tháp bên trên tiếp thụ qua tu hành chỉ điểm A. Không có. Ta không phải là cùng ngươi đã nói sao? Ta kiếp trước võ đạo đều là gia truyền võ đạo. Ta căn bản không các lão sư khác. Son Gouben thản nhiên nói. Ngươi đừng nghĩ tới ta chỉ điểm ngươi tu hành. Nói chung, về sau hết thảy đều dựa vào chính ngươi. Được rồi, ta hiểu. Ta sẽ đi ngay bây giờ khải lý tháp bên trên vui đùa một chút. Krillin hừ một tiếng nói. Hắn đem thân búng một cái. Nhảy về phía trước, bỗng nhiên ánh mắt quét đến mặt đất, không khỏi ngoài miệng lại lộ ra nụ cười. A Bản, nhìn thấy không, bên kia, con thấy phía trước ngoài 10 trượng một gốc cây ôm hết dưới cây lớn. Đứng một con voi to bằng bụi mau chứ, đó là một con miệng so với bình thường heo càng lâu một chút. Trên đầu có 3 cái sừng heo. A Bản, đó là cái gì động vật? Là, vâng. Đúng, địa long heo, cùng khủng long lịch sử giống nhau đã lâu. Son Gouben thản nhiên nói, là, vâng, đúng, thời đại khủng long sinh vật, vậy nó nhất định có giá trị cho chúng ta học tập. Krillin trên không trung đem thân thể duỗi một cái, dường như đại điểu giống nhau bay lượn xuống, rơi xuống đất long heo phía trước, cách đó không xa. Địa long heo một cái liền phát hiện Krillin. Giống địa long heo gầm nhẹ một tiếng, mà hậu thân tí nhất phục, lấy trên đầu sừng nhắm ngay Krillin, sau đó giạt ra 4 vó nhằm phía Krillin. Người này tính khí còn rất dữ dằn, ta còn tưởng rằng là động vật ăn cỏ. Krillin có chút kinh ngạc, sau đó cũng giạt ra chân chạy về phía trước. Krillin có thể không phải muốn lập tức xẻ đem đầu heo cho đánh ngã. Như vậy liền học không được thứ gì. Krillin chạy nhanh hướng khải lý tháp phương hướng. Cách đó không xa vậy có 4 tầng lầu cao trên cây to. Ôm thân cây đứng một cái mặt tròn khả ái tiểu hài tử. Phụ thân thật là lợi hại. Cao như vậy cây nhẹ nhàng giật mình liền nhảy lên. Ô Khan trong lòng thầm nhủ. Một đôi đen lúng liếng con mắt hướng về 4 phương 8 hướng nhàm chán tìm kiếm chuyện thú vị. Bỗng nhiên ánh mắt của nàng thấy được cách đó không xa chạy trốn Krillin cùng phía sau đuổi theo. Địa long heo, đó là đáng sợ địa long heo. Không tốt, cái kia vị đại ca ca gặp nguy hiểm. Ô Khan kêu sợ hãi, sau đó liền lấy ra vác trên lưng lấy cung tiễn, dựng cung lên hướng phía Krillin sau lưng địa long heo vọt tới. Đồng thời để cho nói, phụ thân. Bên này có một tiểu ca ca gặp nguy hiểm. Hiu, Ô Khan tên bắn ra rất nhanh liền rơi xuống địa long heo trên người. Chỉ là mũi tên này căn bản bắn không vào địa long heo thân thể. Thậm chí ngay cả tóc đều không bắn đoạn một cây liền bị bắn ra. Tiểu ca ca, hướng tới nơi này, cha ta ở bên cạnh phía sau. Ô Khan lại hướng phía địa long heo bắn tên, đồng thời hét lớn, tuy là thanh âm của hắn không cao, có thể là bởi vì thuận gió, cho nên Krillin một cái liền nghe được. Krillin ngẩng đầu nhìn về phía Ô Khan phương hướng, một cái liền thấy được trên cây đứng Ô Khan, sau đó con mắt liền sáng. Trên cây đứng là một cái da thịt, tuy là không phải rất trắng, lại rất mềm mại khỏe mạnh, khuôn mặt rất tròn, tóc rất dài, nhất là con mắt đen thùi tròn xoe xinh đẹp, nữ hài tử. Tiểu cô nương thật khả ái, Krillin tim đập áy náy, sau đó liền cải biến phương hướng, hướng phía Ô Khan chạy đi. Ách, Son Goban cực kỳ không nói, theo Krillin lâu như vậy, Son Goban phát hiện Krillin thật đúng là tương đối háo sắc. Nhất là chứng kiến xinh đẹp tiểu cô nương lúc, Krillin thường thường sẽ rất hưng phấn. Krillin rõ ràng thích khả ái ôn nhu tiểu cô nương, vì sao sau lại sẽ yêu số 18? Son Goban trong lòng hiện lên ý niệm quái dị. Số 18 quả thực tuyệt sắc khuynh thành, có thể là của nàng đẹp là cái loại này cực kỳ thành thục đầy áp, có cảm giác áp bách đẹp, thuộc về thục nữ loại này. Đúng lúc này, hưu, dường như một đạo thiểm điện phóng tới giống nhau, một con môn ném lao phát sinh gào rít tiếng từ ngoài 500 thước bắn thẳng tới. Một cái liền đem Krillin sau lưng địa long heo cho đâm xuyên qua. Cái gì? Krillin tâm đầu nhất khiêu, nhìn liền hướng môn ném lao bắn tới phương hướng. Ngoài 500 thước trên mặt đất đứng một người cao tiếp cận một trượng cự nhân. Cái này cự nhân tóc dài lười biếng ghim, trên mặt thoa màu đỏ màu tổng hợp. Lúc này cự nhân hơi một mồi chồm hồm, nhảy dựng lên, cái nhảy này chỉ một cái liền vượt qua cách xa 100 mét. Cự nhân nhảy 5 lần liền đến Krillin trước người. A bản, không nghĩ tới nơi đây gặp phải cao thủ như vậy. Krillin hưng phấn trong lòng đứng lên. Hơn 1 năm nay tới, hắn một đường đi một đường tu hành, kiến thức không ít hay là võ đạo danh gia. Tuy là những người này ở đây quyền pháp mặt trên rất tốt, nhưng là nói tới sức mạnh, quả thực liền cùng con kiến không có phân biệt. Mà lần này cự nhân tung người một cái chính là cách xa 100 mét, cách 500 mét đơn giản giết chết địa long heo, đều cho thấy người này lực lượng vượt xa khỏi Krillin trước đây đã gặp võ đạo gia. Hắn là Khải Lý Tháp thủ hộ giả Bột La. Son Goban nói rằng, Khải Lý Tháp còn muốn thủ hộ giả. Krillin nghi hoặc, đây là tự nhiên, không phải là người nào đều có thể bò Khải Lý Tháp. Cái vật kia dù sao quá nguy hiểm, cho nên mới cần võ công cao cường người thủ hộ. Son Goban giải thích, Bột kéo thân thủ rất cường đại. Nếu như ngươi không phải dưới sự chỉ điểm của ta trước giờ tu luyện khí, hiện tại ngươi chưa chắc là hắn đối thủ. Không thể nào. Krillin kinh ngạc nhìn trước mắt cự nhân. Son Goban nói cho Krillin mình là đến từ một cái khác, cùng cái này cái thế giới chênh lệch không bao nhiêu thời không phía sau. Krillin tự nhiên cũng hiểu, chính mình tu vi đề thăng nhanh như vậy là bởi vì tu luyện khí duyên cớ. A bản, ngươi có thể nói rồi, nếu như ta không có tu luyện khí, bây giờ cường độ tương đương với chiến lực 40 điểm tả hữu, mà ở cái này cái tinh cầu đều là lông phượng sừng lân. Lẽ nào chiến lực của hắn đã vượt qua 40 điểm? Hơi chút vượt qua một chút, nhưng không nhiều lắm. Son Goban nói, tiểu bằng hữu. Bột kéo trầm mặt trừng mắt Krillin. Lúc này hắn tự nhiên nhìn ra được trước mắt tiểu hài tử cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên là bị chính mình nhảy 100 mét biểu hiện dọa sợ. Nơi đây rất nguy hiểm, không phải ngươi có thể tới. Bột kéo lạnh lùng nói. Chào ngươi, Krillin liền nói. Ta gọi Krillin, là một cái võ đạo tu hành gia. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.